một thân công phu quyền cước không kém, mà Diệp Cô Âm từ lúc sinh ra chính là thiên kiêu, hậu kỳ tu luyện cũng chỉ là pháp thuật làm chủ, đối với công phu quyền cước cũng không am hiểu, đánh mấy chiêu ở trên người đã bị đánh mấy quyền. Nếu không phải mình một tay một thân váy tím là một món cực phẩm pháp y thì đã bị trọng thương rồi. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Sau một hồi hiển nhiên ngăn cản không nổi, Diệp Cô Âm không thể làm gì khác, đành kêu lên đau đớn, khu động pháp khí trên người. Ở trên váy buộc lên mấy miếng băng tử sắc, thoạt nhìn giống như là đồ trang sức, nhưng pháp lực thúc dục quỷ dị bay lên, như là linh xà theo tay chân của Phương Hành Quân đến trên người hắn, gắt gao bó buộc. Mà Diệp Cô Âm thì trên người chợt lóe được tự do, lạnh lùng cười một tiếng, muốn thời dịp Phương Hành bị trói buộc đi đoạt đàn ngọc. Phương Hành kinh hãi, cố gắng dãy giụa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn dãy giụa không ra. Trong lúc cấp thiết vận dụng chính mình nơi duy nhất có động là miệng, hướng bả vai Diệp Cô Âm cắn xuống. Tiểu quỷ thối, ngươi dám cắn ta! Diệp Cô Âm đau đớn trở tay hướng lưng Phương Hành phách xuống. Phương Hành vận linh khí cứng rắn chịu đựng một trường này, nhưng cũng nhân cơ hội khu động khốn tiền tác. Hắn cùng với Diệp Cô Âm cách quá gần, căn bản không cần quá nhiều công phu. Đây cũng là nguyên nhân Phương Hành dễ dàng bị tử băng trên người Diệp Cô Âm quân đấy. Cùng đạo lý, hắn khu động khốn tiền tác, Diệp Cô Âm cũng tránh không thoát. Đợi nàng phát hiện hai chân mình bị bó chặt, khốn tiền tác đã theo bắp đùi của nàng quấn lên trên người nàng. Ha ha, người có tử băng, ta có khốn tiền tác, xem ai lợi hại. Phương Hành buông lỏng miệng, phá lên cười, cả người hướng Diệp Cô Âm đụng tới, giống cái hồ lô lăn trên đất. Khốn kiếp, ta không giết ngươi, thề không làm ngươi. Diệp Cô Âm hận ý trong lòng thiêu đốt khó có thể hình dung, cánh tay không thể động đậy, cũng hướng Phương Hành cắn tới. Lại dám cắn người, có xấu hổ hay không? Phương Hành bả vai đau xót, phát hiện nữ nhân điên này cũng học chính mình, nhất thời quát to lên. Người cắn ta, ta cũng cắn người. Hắn không khách khí, cũng xoay người cắn xuống, xem ai sợ ai. Một người là sở vực trúc cơ thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, một cũng là cái tên từng là một trong Thanh Vân Tông tam đại chân truyền. Bởi vì bị đối phương pháp khí giam cầm, ai cũng không chịu buông phương đối phương trước, cuối cùng mất đi hình tượng mà cắn nhau. Một hồi cắn loạn, rất giống hai con chó. Tiểu quỷ thối, ngươi lại dám cắn nơi đó của ta, mau nhả ra. Trong hỗn loạn, đột nhiên thanh âm kinh hoàng của Diệp Cô Âm vang lên, tựa như là chịu thiệt thòi. Chân dài của ngươi rất thơm sao? Ta sẽ cắn ngươi. Phương Hành quang quác kêu loạn, cắn một khối thịt mềm cũng không nhả ra. Diệp Cô Âm cắn tiểu quỷ này vài miếng, đã giảm bớt không ít lửa giận, tỉnh táo không ít. Hơn nữa nữ nhân cùng với nam nhân tranh đấu, dù sao vẫn dễ dàng chịu thiệt. Đợi khi phát hiện tiểu quỷ này hạ khẩu vô tình, đã hoàn toàn không còn tâm tư cùng hắn liều mạng. Liều mạng di chuyển thân thể, muốn hướng bên cạnh hắn đi. Phương Hành lại gắt gao cắn theo, bị thân thể của nàng dắt đi phía trước. Ngươi khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Diệp Cô Âm vừa thẹn vừa mắc cỡ, tâm muốn chết đều có rồi. Đột nhiên cắn ra một cái, thi triển một pháp quyết nàng bình thường tuyệt đối sẽ không sử dụng. Theo pháp quyết thi triển, trên váy chợt có ký hiệu quỷ dị sáng lên, như linh xà du tàu một vòng. Sau đó một tiếng phát vang, váy tím ở trong lúc bất chợt nổ tung. Ở trong lúc nhất thời, tự ảnh tung bay như là hồ điệp, Phương Hành cùng với Diệp Cô Âm đồng thời tự do. Nhưng thì ra váy tím của Diệp Cô Âm cũng là một pháp khí, nàng bị khổn tiên tác trói lại, bất đắc dĩ vừa ngoan tâm phá vỡ váy tím, khổn tiên tác này lại bó trên váy, váy tím nứt vỡ, khổn tiên tác cũng bị nổ ra. Diệp Cô Âm nhân cơ hội trốn thoát khổn tiên tác trói buộc, nhưng bất quá từ vân tia chính là cùng váy tím nhất thể, váy tím rách vân tia cũng dài. Phương Hành cũng bị cảnh này dọa cho sợ hết hồn, còn may chính mình miệng lui mau, nếu không miệng cũng đầy răng cũng nổ tung rồi. Lấy lại bình tĩnh, hắn chợt thấy Diệp Cô Âm trước mắt, hà hà cười phá lên. Diệp Cô Âm cúi đầu vừa nhìn cũng đầy mặt xấu hổ, váy tím bị nổ, ở trên người nàng chỉ còn một cái yếm cùng cái quần lót, làn da trong suốt hơn phân nửa lộ ra trước mặt của tiểu quỷ này, trong như ngọc, mơ hồ là một tầng quang mang nhu hòa, chẳng qua là làn da nõn nà, có mấy dấu răng rất là rõ, tiểu quỷ này vừa rồi đã cắn ra. Tiểu quỷ, ta thề sẽ giết ngươi. Diệp Cô Âm giọng căm hận kêu to, vừa được 19 tuổi nhưng vẫn là lần đầu tiên bị người

làm ra chuyện này, thật ra là người nghĩ tìm cơ hội đoạt xá của mình sao? Đại bằng Tà Vương bị hắn nói trúng tâm sự, cười hắc hắc, dường như là cầu xin tha thứ nói: người cũng không thể để cho ta vĩnh viễn sống trong thức hải được. Lão phù cam đoan với người, trong vòng 3 năm, trong vòng 10 năm, chuyên tâm làm vạn linh kỳ chủ trận chi linh, tuyệt không để tùy tiện đoạt xá. Coi như có mục tiêu tốt, thật sự muốn đoạt xá thì cũng thương lượng với người trước, người thấy như thế nào? Phương Hải nói: lão Vương Bát Đàn, người rất giả hoạt, vì phòng ngừa ngươi ở thời điểm nguy hiểm bỏ rơi ta, ký cái khế ước trước đã. Đại bằng Tà Vương giật mình một chút, lập tức sảng khoái đáp ứng: không thành vấn đề. Hắn không lo lắng khế ước hay là không khế ước, dù sao hắn ở trong thức hải của Phương Hành, thật là bị cái tên tiểu quỷ này đánh thì đánh, chửi thì chửi, một chút tôn nghiêm cũng không có. Tiểu quỷ này nếu buộc hắn ký cái khế ước thì cũng chính là một câu nói chuyện, chỉ cần hắn còn muốn sống vậy thì đàng hoàng ký. Hôm nay tiểu quỷ này chịu đáp ứng điều kiện của hắn, đã để cho hắn cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn rồi. Một người một bằng rất nhanh ký xong khế ước. Đại bằng Tà Vương cũng hăng hái bừng bừng dạy Phương Hành luyện chế vạn linh kỳ như thế nào. Đang thấp giọng thảo luận, đột nhiên thoáng xa xa truyền đến một chút tiếng đàn. Tiếng đàn cực kỳ quái dị, dường như là hàm chứa ý tứ dụ dỗ, nghe vào ở bên tai tựa như là bắn đến tâm hồn, làm cho người ta đắm chìm ở trong đó, càng lún càng sâu, cuối cùng lại không nhịn được muốn mất ý thức của mình, không nhịn được muốn men theo tiếng đàn đi tới. Tiểu quỷ, ngươi làm sao vậy? Đại bằng Tà Vương hơi ngẩn ra, bên tai Phương Hành la lớn. Phương Hành ánh mắt hơi lộ ra mê mang, rất nhanh khôi phục thấp giọng mắng: cô nương kia cũng có nhiều chiêu trò thật. Rất rõ ràng tiếng đàn này chính là Diệp Cô âm thôi phát, tựa như là một loại pháp thuật muốn từ xa thao túng Phương Hành. Tiếng đàn đến gần, loại mê hoặc này càng ngày càng mạnh, tựa như là một bàn tay to vô hình muốn đem người kia kéo sâu vào trong mộng đẹp vậy. Phương Hành biết rõ hung hiểm, vội vàng cẩn thận thủ tâm chống đỡ tiếng đàn. Hắn căn cơ thâm hậu, hơn nữa từ nhỏ tới lớn ở trong hang ổ của thổ phỉ minh tranh ám đấu đã trải qua không biết bao nhiêu, tâm trí cực kỳ cứng rắn, vì vậy trừ lúc xuất kỳ bất ý ra, tiếng đàn này rất khó có thể khống chế hắn. Tiếng đàn cũng không vang quá lâu, không lâu lắm tiếng đàn dần dần đi xa. Diệp Cô Âm cũng không biết Phương Hành ở nơi đâu, chẳng qua là vừa đi vừa phất động đàn ngọc, hy vọng có thể ngẫu nhiên khống chế được hắn. Nhìn dáng vẻ nữ nhân này cũng không có chiêu nào khác mới có thể làm như vậy. Âm ngự thần hồn không đơn giản, tiểu quỷ, nơi này ngươi có địch nhân sao? Đại bằng Tà Vương cũng không bị ảnh hưởng chút nào, dù sao cũng là kim đan chân linh, phẩm cấp cao hơn Diệp Cô Âm quá nhiều. Là một nữ nhân rất vô sỉ, tự thân thực được không có đáng gì đáng sợ, chính là cầm lấy thượng phẩm huyền khí khóc lóc om sòm, người xem trên người của ta đây này cũng đã đầy bị nàng cắn đây. Phương Hành cho đại bằng Tà Vương nhìn dấu răng ở trên cánh tay, còn có trên bộ ngực của mình nữa, bị phận nói: quả thực chính là mụ điên mà, ta rơi vào địa phương quỷ quái này cũng là bị nàng ép, ngươi nói nàng có ác hay không chứ? Nói nghĩa phẫn điền ưng, phảng phất đã ban đầu chính là hắn cắn trước. Ghê tởm, ghê tởm, đàn bà như vậy thật là ghê tởm. Đại bằng Tà Vương đường đường là kim đan cấp yêu vương, biểu hiện chẳng khác gì là chó săn, theo ý Phương Hành mắng to. Phương Hành nói: vạn linh kỳ luyện thành rồi, có thể đối phó thượng phẩm huyền khí không? Đại bằng Tà Vương nhíu mày nói: vạn kỳ linh, có pháp ấn của vạn con yêu linh, có thể coi là thượng phẩm thần khí. 3000 pháp ấn được xưng là hạ phẩm thần khí, nhưng nơi đây pháp ấn chỉ có chừng 300, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung giai huyền khí. Hả? Lại vẫn không lợi hại bằng đàn của người đàn bà kia. Phương Hành có chút như là đưa đám, hắn hưng phấn luyện chế cái kỳ này chính là muốn đối phó kinh hoàng cầm của Diệp Cô Âm. Đại bằng Tà Vương nói: huyền khí há lại dễ dàng luyện chế như vậy, chỉ riêng sưu tập tài liệu không biết là muốn hao phí bao nhiêu năm. Cầm vạn linh kỳ này mà nói, nếu không phải lão phu tìm cho ngươi nhiều pháp ấn như vậy, ngươi cũng không thể luyện thành. Chính mình tới đây cũng chẳng khác gì 200 trúc cơ lại thêm 100 kim đan, ngươi tự mình sưu tập năm nào tháng nào mới đạt thành chứ. Phương Hành thở dài nói: được rồi, coi như là ngươi có lý, luyện đi. Đại bằng Tà Vương nhất thời hết chỗ nói, nghĩ thầm tiêu quỷ này đúng là có lòng tham. Bất quá đến nơi này không phải là Phương Hành nghĩ luyện vạn linh kỳ rồi, mà là hắn vội vàng muốn luyện. Dù sao thật vất vả tiểu quỷ này mới dễ tính như vậy, đây cũng là cơ hội duy nhất để hắn có thể nhận được tự do cùng với sống sót. Tiểu quỷ, người nơi đó có tài liệu tốt hay không? Phương Hành thấy Đại Bằng Tà Vương đặt câu hỏi, đem 7-8 túi chữ vật ở trên người mình lấy ra, đổ đầy đất pháp khí, đem làm cho Đại Bằng Tà Vương sửng sốt. Nó thân là Kim Đan kỳ yêu vương, cũng không đến mức đem những thứ rách nát thế này để vào trong mắt. Chẳng qua là tên tiểu quỷ này rõ ràng chỉ là linh động cảnh, có nhiều pháp khí như vậy, mở cửa hàng cũng đủ rồi. Bất quá lắc đầu, nó cũng không tra cứu, từ bên trong chọn lựa. Phương Hành tùy ý để hắn chọn lựa, bỗng nhiên nghĩ tới, ở trên người mình còn có một túi chữ vật từ Diệp Cô Âm đoạt tới. Lại nghĩ tới Diệp Cô Âm thân thể trần truồng tìm kiếm, không nhịn được cười hắc hắc, đem túi chữ vật của Diệp Cô Âm lấy ra ngoài, chuẩn bị xem bên trong có vật gì. Mở ra, nhất thời ngây dại, nước miếng bất chi bất giác chảy xuống. Con mẹ đó, quả nhiên là phú bà mà. Phương Hành rõ ràng phát hiện, Diệp Cô Âm mặc dù chỉ có túi chữ vật, không có 7-8 cái như trên người mình, nhưng tài phú không ít hơn mình. Đầu tiên là túi chữ vật không gian rất lớn, hiển nhiên là hàng cao cấp, một cái đã bằng 3 cái của mình. Còn nữa, ở bên trong bảo bối không nhiều, nhưng rất là nhiều đồ tốt. Thượng phẩm linh thạch, số lượng kinh người, chừng gần 100 khối. Hai thanh phi kiếm cũng đều là cao nhất linh khí. Ngoài ra còn có một chút đan dược bổ sung linh khí chữa thương. Về phần cái bình tím này, Phương Hành mở nút, ngửi một chút, đột nhiên nhảy lên, ngơ ngác nhìn đan dược trong bình, run nói, trúc cơ đan. Đại Bằng Tà Vương đang buồn bực tìm kiếm khí phôi thích hợp, sợ hết hồn, xoay người lại nói, trúc cơ đan gì? Phương Hành chỉ vào bình sứ màu tím trong tay mình, lắp bắp nói, nữ nhân này thậm chí có một viên trúc cơ đan. Bất quá là viên trúc cơ đan mà thôi, không đến mức kích động như thế. Đại Bằng Tà Vương nói thầm hai câu, liền quay người tiếp tục tìm khí phôi. Hắn đã trúc cơ là chuyện không biết đã mấy trăm năm trước rồi, đối với trúc cơ đan cũng không có nhạy cảm. Chỉ là đối với Phương Hành mà nói, lại không đơn giản như vậy, đã kích động đến khó có thể hình dung. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong túi chữ vật của nhân vật này lại có một viên trúc cơ đan. Mẹ nói chứ, các nàng có tiền nhiều đến mức cầm một viên trúc cơ đan này đi dạo khắp thế gian sao? Phát, thật là phát tài rồi. Hắn vốn đang lo đến linh động cảnh viên mãn, đi tới nơi nào kiếm trúc cơ đan, không nghĩ tới đã có người đưa tới cửa. Hắn không biết, lúc hắn vui mừng vô hạn, Diệp Cô Âm thì lòng tràn đầy hoảng loạn, điên cuồng tìm hắn. Và nghĩ tới túi chữ vật của mình rơi vào trong tay Phương Hành, Diệp Cô Âm lòng tràn đầy hối hận. Tới lúc này, nàng thậm chí đã bắt đầu hối hận, ban đầu không nên tùy tùy tiện tiện đuổi giết tiểu quỷ này. Ban đầu Phù Diêu Cung đi tới Sở Vực, trước khi làm khách ở Băng Âm Cung, cũng từng ban thưởng xuống một viên trúc cơ đan 7 thành. Cũng chính là viên trúc cơ đan này mới dẫn tới một loạt biến cố ở Thanh Vân Tông sau đó. Mà một viên trúc cơ đan này lại rơi vào trong tay của Diệp Cô Âm. Chẳng qua là sư tôn nàng lại nói, nàng ở linh động cảnh căn cơ còn có một tia không yên, chính là trúc cơ thành công cũng khó có thể kết thành đạo cơ màu vàng. Diệp Cô Âm tính tình kiêu ngạo, một lòng muốn kết đan, một lòng muốn kết thành đạo cơ màu vàng ở trong truyền thuyết, vô địch cùng thế hệ. Nghe sư tôn nói, trong bụng nàng có chút do dự, không lập tức phục dụng trúc cơ đan, mà mang theo nó rời đi Băng Âm Cung, mượn cơ hội tới Bách Thú Tông đón một tiểu sư muội, tìm kiếm cơ duyên, nhìn xem có biện pháp nào tự đem thân linh khí luyện hóa đến tinh khiết hay không. Lúc trước vội vã muốn đem Phương Hành bắt ở trong tay như vậy, cũng là bởi vì cảm thấy trên người hắn có bí mật, mới bắt hắn để hỏi cho hiểu được. Chẳng qua là nàng cũng không nghĩ tới, biến cố nảy sinh, mình cùng với tiểu quỷ này song song tiến vào nơi quỷ dị, không thấy mặt trời. Hết lần này tới lần khác, túi chữ vật cũng bị cái tên tiểu quỷ này cướp đi, mà trúc cơ đan mình tùy thân mang theo cũng vì vậy mà rơi vào trong tay của Phương Hành. Điều này làm cho trong lòng nàng vừa vội vừa hối hận, không tiếc linh khí cũng muốn lấy tiếng đàn đem tiểu quỷ này đưa ra. Chẳng qua là hôm nay nàng đã không biết nhà tù tăm tối đã đi bao lâu, đánh đàn hồi lâu thủy chung không thấy được tiểu quỷ này xuất hiện. Khốn kiếp, ta nhất định phải giết ngươi. Diệp Cô Âm không biết đã đi bao lâu, cắn răng mắng, nước mắt chảy ra, ta muốn trúc cơ. Trong một thạch thất bí ẩn, Phương Hành cười không ngậm được mồm, hưng phấn hướng Đại Bằng Tà Vương nói, phát hiện một viên trúc cơ đan này, chân chính có thể cho hắn có cảm giác vui mừng ngoài ý muốn. Đang lo không cách nào có thể đối phó nữ nhân điên cuồng kia, cơ hội liền tới. Nếu trúc cơ thành công, người đàn bà kia cho dù là có thượng phẩm huyền khí nơi tay, mình cũng sẽ nắm chắc chân áp nàng. Mình xin phép nghỉ tập này ở đây nhá, và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Sắp tới thì mình sẽ đọc một bộ truyện mới ở trên kênh MC Thiên Phong. Nói nhầm. Bộ truyện này thì sẽ mang tính giải trí rất cao. Nó cũng tương tự như Phương Hành, nhân vật chính thì thậm chí là bá đạo hơn. Anh em hãy đón nhận nhé. Nếu mà Phương Hành nghe có ít thời gian thì chúng ta nghe thêm bộ truyện đó. Xin chào mọi người.